Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366 nước lửa tương dung. Cuối cùng, vẫn là Lê Tích Dùng trong không gian bảo bối thắng được thi đấu. Diệp Tĩnh Giao nhìn mặt lộ vẻ đắc ý. Lê Tích, trong lòng oán hận, Lê Tích, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Ngươi chờ, một ngày nào đó, ngươi cái gọi là số phận sẽ biến mất hầu như không còn. Ta chờ kia một ngày đã đến. Lê Tích sắc mặt cứng đờ, thủ hạ bại tướng, cũng chỉ là sẽ buông lời hung ác. Nàng số phận làm sao vậy? Bọn họ chính là hâm mộ ghen ghét nàng. Bất quá cũng đúng, nàng số phận há là này đó bình thường con kiến có thể mơ ước. Nàng là thiên tuyển chi tử. Trận đầu đấu bán kết kết thúc. Trận đầu thi đấu lạc tuyển giả chùa Thánh Phật Ngộ Trần. Vạn Đạo Tông Dạ Thất. Cực Băng Lưu Vực Thương Cửu Uyên. Những người khác thăng cấp trận thứ hai. Dạ Thất không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã bị soát một chút tới. Che lại ẩn ẩn làm đau ngực. Đứng ở Vạn Đạo Tông đệ tử đội ngũ chung. Trầm mặc không nói, thăng cấp nhân số có 7 người. Cũng chính là có một người sẽ luân không? Đại gia rút thăm quyết định, trận thứ hai thăng cấp tái. Số 3 Tịch Ly đối chiến Nhất Hào Hồ Cư. Số 7 Ngự Lăng Sách đối chiến 10 Hào Tô Ngự. Số 6 Cơ Hành đối chiến số 9 Diệp Tĩnh Giao. Số 8 Lê Tích luân không? Lê Tích hảo vận khí đích xác làm nhân đố kỵ, Hồ Cư trong mắt lưu quang chớp động. Nhìn lạnh nhạt Tịch Ly, cười khẽ, Vạn Đạo Tông Tịch Ly. Hoặc là chim nhỏ, ta nên gọi ngươi cái gì hảo đâu? Ở Tịch Ly sau lưng hai cánh xuất hiện thời điểm, Hồ Cừ sẽ biết trước mặt người kia là ai. Làm bộ yêu tộc tiến vào Vô Uyên rừng rậm tu sĩ không phải không có, nhưng là cực nhỏ, bởi vì yêu cầu đồ vật không phải thường nhân có thể có được, nhưng là Tịch Ly thân phận lại là cũng đủ. Nói không chừng lúc ấy kia chỉ kim đan kỳ hỏa tướng điều thực lực cũng không ngừng là kim đan kỳ. Tịch Ly không nói. Chờ đợi cuối cùng bắt đầu thời gian, Hồ Cừ bị vắng vẻ. Cũng không giận, hoặc là vẫn là kêu mỹ nhân hảo đông. Tiếng chuông một vang, Tịch Ly kiếm liền động lên, ai? Mỹ nhân, đừng như vậy cấp sao? Hồ Cừ không hổ là hồ tộc. Nhất cử nhất động đều là phong lưu tùy ý, thảo. Năm nay này đó yêu tộc đều là chuyện gì xảy ra? Không thích chính bọn họ bên kia cọp mẹ. Làm gì nhìn chằm chằm chúng ta nhân tu mỹ nữ không bỏ. Đầu tiên là Cơ Hành dùng mỹ nam kế. Hiện tại lại nhiều ra một cái Hồ Cừ đùa giỡn Tịch Ly. Này đó yêu tộc thật là không biết xấu hổ. Nữ thần đừng xem hắn. Hắn lớn lên một chút cũng không dương cương. Không có ta cơ ngực đại. Đánh hắn. Tịch Ly nhìn trước mặt sơn sơn thủy thủy. Trong mắt không có một tia gợn sóng, nàng bản thân liền có nhìn thấu vô căn cứ phá vọng mắt. Hơn nữa nàng nội tâm tâm ma sớm tại mai cốt vực vấn tâm thang thượng được đến giải quyết. Hiện giờ nàng nội tâm không có gì đặc biệt mãnh liệt dục niệm, Hồ Cừ thiết hạ cái gì ảo cảnh. Tự nhiên là đối nàng chưa từng có nhiều ảnh hưởng, chẳng qua là mấy tức thời gian. Ảo cảnh trung thế ngoại đào nguyên, mỹ nam mỹ nữ, vinh hoa phú quý. Quyền lực địa vị toàn bộ không thấy, Hồ Cừ đồng tử co rụt lại. Tăng mạnh trong tay linh lực cuối cùng. Hồ Cừ ảo thuật dùng hết. Pháp thuật chiến đấu đánh không lại Tịch Ly. Rốt cuộc bị thua, trên đài cao nguyên anh chân quân thấy vậy. Nhìn nhìn cách đó không xa đồng dạng thanh lãnh. Vô tình vô dục thẩm diệu chân quân. Này Tịch Ly nhưng thật ra cùng ngươi có vài phần tương tự, có này ý tưởng không ngừng một người. Thậm chí có người cảm thấy là Thẩm Diệu cùng Thành Quân thu phản đệ tử, trận thứ hai đấu vòng loại thăng cấp giả có. Vạn Đạo Tông Tịch Ly, Thiên Cơ Tông Tô Ngự, Yêu Tộc Cơ Hành, Tiêu Giao Môn Lê Tích luân không? Hiện tại đấu bán kết bắt đầu, Lê Tích đứng ở một bên quan vọng. Khóe miệng mang theo cười, chỉ là thực mau, nàng cười liền cứng lại rồi, Tịch Ly lại lần nữa lấy thực lực luân không, trận thứ hai đấu bán kết. Nhất Hào Hồ Cừ đối chiến 10 Hào Tô Ngự. Số 7 Ngự Lăng Sách đối chiến số 6 Cơ Hành. Số 9 Diệp Tĩnh Giao đối chiến số 6 Cơ Hành. Không có người khiêu chiến Tịch Ly, Ngự Kiếm Tông Lạc Ôn Thần chân quân trêu ghẹo Thành Quân, ngươi. Này đệ tử thực sự lợi hại. hiện giờ này đó thiên tài đệ tử nhưng thật ra không có người dám tiến lên khiêu chiến a. Này đệ nhất sợ là chạy không được. Thành Quân tuy rằng nội tâm đồng dạng vui mừng, kiêu ngạo, nhưng là làm người nên khiêm tốn thời điểm. Vẫn là muốn khiêm tốn, Lạc Chân Quân nói đùa. Ta kia đệ tử cũng liền thiên phú hảo một ít, nỗ lực một ít, trên lôi đài mấy tiểu bối. Cái nào không phải thiên tài, vẫn là chớ có làm nàng kiêu ngạo cho thỏa đáng. Mấy người chiến đấu thập phần lợi hại, đem luyện khí kỳ vũ lực cơ hồ đều triển lãm cái hoàn toàn. Thậm chí còn đạt tới có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực. Trận thứ hai Lạc tuyển giả có yêu tộc Hồ Cư, Vô Cực Tông Ngự Lăng Sách, đệ tam chàng lôi đài tái chuẩn bị, đệ tam trận thi đấu, số 3 Tịch Ly đối chiến 10 Hào Tô Ngự, số 9 Diệp Tĩnh Giao đối chiến số 8 Lê Tích, số 6 Cơ Hành Luân Không. Tịch Ly cùng Tô Ngự hai bên hành lễ, Tô Ngự đã sớm muốn cùng Tịch Ly đạo hữu tỉ thí một phen. Hôm nay may mắn cùng lôi, Tịch Ly đạo hữu nhất định phải cùng Tô Ngự hảo sinh luận bàn một phen. Tô Ngự bói toán chi thuật là chủ, thuật pháp miễn cưỡng, mấy ngày nay quan khán đạo hữu thuật pháp cũng thập phần lợi hại. Tô Ngự muốn thỉnh giáo một vài, hôm nay người ta có không liền dùng thuật pháp tỉ thí. Nếu là đạo hữu cảm thấy không ổn, Tô Mỗ cũng sẽ không làm khó người khác. Ngày nào đó cũng có thể cùng đạo hữu luận bàn. Tịch Ly đối với cái này Tô Ngự ấn tượng cũng không tệ lắm, hơi hơi chắp tay, hảo. Tiếng chuông vang lên, Tịch Ly thu hồi hình vương. Nàng tự nhiên cũng quan khán quá Tô Ngự tỉ thí. Đơn thủy linh căn pháp thuật tự nhiên cũng không yếu, chẳng qua người này so với pháp thuật kia thấy rõ nhân tâm bói toán suy đoán chi thuật mới là làm người lau mắt mà nhìn. Ở đối thủ còn không có động tác phía trước, liền hiểu rõ đối thủ bước tiếp theo. Làm người khó lòng phòng bị, hai người đồng thời sử dụng pháp thuật thủy linh lực cùng hỏa linh lực. Đồng thời kích động, một cái hỏa mãng cùng một con thủy phượng nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau, nước lửa tranh chấp. Hai người trong tay pháp quyết không ngừng, dần dần. Thủy cùng hỏa càng đánh càng mạnh mẽ, cuối cùng nước lửa tương dung, trong nước có hỏa, hỏa chung có thủy. Tịch Ly cùng Tô Ngự sửng sốt, nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngồi xuống hiểu được. Mọi người thấy vậy tình huống cũng có chút chố mắt, này nước lửa thế nhưng lẫn nhau giao hòa, này hai người là có điều hiểu được sao? Thảo, ta thế nhưng cảm thấy Tô Ngự cùng Tịch Ly có vài phần xứng đôi, đều là thiên tài. Đều là cường giả, còn đều lớn lên yêu nghiệt, thể chất còn bổ sung cho nhau. Người mẹ nó chính là đánh giám. Ta nữ thần là ai đều có thể mơ ước sao? Ta nữ thần đó là cỡ nào thanh lãnh nhân vật? Ở lòng ta, nàng hoặc là cô độc sống quãng đời còn lại, một cái đại đạo đi đến đế, hoặc là hậu cung toàn bộ khai hỏa, thu thập thiên hạ mỹ nam. Ngươi không biết xấu hổ. Nhà ta Tô Ngự mới sẽ không thích thượng cái kia hung bà nương. Hắn như vậy ôn nhuận như ngọc, thích định cũng là thiện giải nhân ý cô nương. Tiểu cô nương, vừa thấy ngươi chính là đơn thuần. Có hay không nghe qua một câu? Bề ngoài thoạt nhìn càng là thanh lãnh ôn nhuận người, nội tâm kỳ thật càng thêm lửa nóng. Nói không chừng, ngươi kia Tô Ngự, đã sớm đối nhà ta nữ thần mưu đồ gây rối. Muốn nói thể chất bổ sung cho nhau, kia Tô Ngự đảo thật đúng là cùng tiểu sát thần xứng đôi. Ai, các ngươi đừng quên, còn có một cái cực âm thân thể tiêu giao môn đệ tử. Kia thể chất không phải cũng là xứng đôi. Muốn ta nói, đều thu, ngoặc kép, hết chương.